Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Yêu Yêu không dám đánh cược. Họ đều có dòng M, Á, U của nhà họ Lý. Dựa vào cái gì mà Đường Thanh Nhàn lại đẹp hơn mình chứ? Từ nhỏ đến lớn cô ta căm hận Đường Thanh Nhàn ở điểm này nhất. Ăn một bữa sáng với Hoàng Chính, giả vờ từ chối phí qua đêm Hoàng Chính đưa cho một phen. Cuối cùng cô ta cầm 300 đồng quay về khu nhà tập thể. Trước khi vào nhà, cô ta giấu 300 đồng đi. Lúc này mới hơn 10 giờ. Lý Diệu Tông và Đỗ Hiểu Hoa còn chưa dậy. Lý Yêu Yêu đến căn phòng bên cạnh, ngồi xuống giường, ánh mắt cô ta ngây ra. Nhìn hai căn phòng cộng lại không to bằng căn phòng trước đây của mình. Cơ thể vẫn còn đau đớn vì vừa phá quan, lúc này lại càng khó chịu. Lý Yêu Yêu bỗng nhiên không rõ vì sao cuộc sống của mình lại trở thành như vậy. Rõ ràng cô ta mới là sinh viên, rõ ràng cuộc sống của cô ta nên thuận buồm xuôi gió. Rõ ràng người xinh đẹp là cô ta, giống như rất nhiều năm trước kia. Lý Yêu Yêu bỗng nhiên hét lên. Tiếng hét chói tai của cô ta đánh thức vợ chồng Lý Diệu Tông đang ngủ say trong phòng. Đỗ Hiểu Hoa nhanh tay lẹ chân hơn, vội vàng chạy đến. Làm sao thế? Làm sao thế? Vợ chồng Đỗ Hiểu Hoa ngủ rất sớm. Đêm qua Lý Yêu Yêu trở về rồi lại đi. Vợ chồng họ hoàn toàn không biết cô ta đã ra ngoài. Hai vợ chồng vẫn rất thương con gái. Thấy con gái gào khóc thì luống cuống xoay xung quanh. Đỗ Hiểu Hoa nóng ruột đến mức đứng ngồi không yên. Lý Diệu Tông vỗ một phát vào chân bà ta. Cái đồ mẹ hổ nhà bà. Chắc chắn là vì bà ngủ dậy muộn để con gái đói bụng. Còn không mau đi nấu cơm đi. Tôi cũng muốn dậy sớm chứ. Còn không phải do ban đêm lạnh đến mức ngủ không nổi hay sao? Nếu tôi không lạnh, tôi cũng dậy sớm được. Còn nói tôi nữa. Sao ông không tự mình dậy nấu cơm đi? Mỗi ngày hệt như ông tướng chờ người ta hầu hạ ấy. Đỗ Hiểu Hoa hùng hồn đáp lại. Bà ta đến nhà họ Lý sắp 20 năm rồi. Còn chưa từng trải qua mùa đông nào lạnh như thế. Vừa kết hôn 2 năm. Chuyện gì cũng có bà cụ gánh cho. Bởi vì Lý Diệu Tông bất tài. Cả nhà họ Lý đều không dám đối xử tệ với bà ta. Cuộc sống của bà ta vô cùng thư thái. Năm Lý Diệu Tông bị thương, bà ta còn rất lo lắng, chỉ sợ sau này mọi gánh nặng đều rơi vào đầu mình. Kết quả bà ta chưa lo được 2 hôm thì em chồng đã gánh hộ. Đỗ Hiểu Hoa thấy đúng là một đứa ngu. Bà ta chưa bao giờ thấy cô gái chưa lấy chồng nào đã muốn ra ngoài kiếm tiền nuôi cha mẹ anh chị. Nhưng bà ta là một người tư lợi. Chỉ ước em chồng ngu thêm chút nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, 2 năm nhà họ cực khổ nhất lại là lúc em chồng đi làm còn chưa kết hôn. Lúc em chồng bà ta lập gia đình, họ ngay cả rau cũng không cần trồng, không cần mua, trong nhà thiếu cái gì chỉ cần nói với em chồng một tiếng. Không lâu sau em chồng sẽ mua về nhà, ví dụ mặt hàng khan hiếm như than đá mùa đông. Năm nào nhà bà ta cũng chất đầy. Có mùa đông nào mà bà ta không được sống trong ấm áp đâu. Mấy năm nay, chủ nhà rất keo kiệt. Ống sưởi trong phòng vừa nhỏ vừa cũ kỹ. Hệ thống sưởi đưa đến phòng chẳng còn ấm áp nữa. Ban đêm đắp 3 lớp chăn vẫn còn cảm thấy lạnh. Cách chương.